tu chân giả tại dị thế. Chương 1314. Vân Tiêu bản thể, góc truyện audio.com. Thình thịch oành, một mảnh liên hoàn nứt toác vang vọng không gian trong vòng lại khôi phục ánh sáng, không sai đồng thời, nhất tảng lớn phá không gian mảnh nhỏ bên trong, lưỡng đạo thanh ảnh một tả một hữu kích tản ra đến. Vân Tiêu tiên tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thân hình đánh bay thượng tam vạn thước, sắc mặt có một tia tái nhợt đứng lên, mà kia thiên ma thú, đồng dạng là rất đi nơi nào, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình cũng đẩy lui thượng tam vạn thước, lúc này đây giao thủ, hai người không phân sàn sàn, ai cũng chiếm không đến ai tiện nghi. Không hổ là thánh nhân dưới tiệt giáo ngũ đại cường giả một trong. Thiên ma thú hơi hơi nhìn chăm chú vào Vân Tiêu tiên tử nói, quanh thân ma khí càng thêm là bạo ngược đứng lên, một mảnh quỷ dị ma quang tràn ngập ở tại trước người. Gào khóc, một đạo thật lớn tiếng gầm gừ chi cuối tuần có thể chỉ thấy này thiên ma thú nháy mắt hóa thành một con khổng lồ thượng 18 cửu vạn thước khổng lồ cự thú, này cự thú thân sinh bát cánh, bộ dáng dữ tợn khủng bố ma khí tràn ngập không gian, bát cánh tề chấn, khổng lồ thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nâng lên một mảnh hư ảnh, lập tức bạo lực hướng về phía Vân Tiêu tiên tử. Như thế khổng lồ thân hình, hơn nữa kia thao thiên ma khí cả không gian đều đang run rẩy đứng lên. Giác, cũng vào lúc này, Vân Tiêu tiên tử cũng quanh thân thần quang tàn sát bừa bãi, không gian đè ép sụp đổ, hóa thành khổng lồ bản thể chút đi vắng thiên ma thú dưới, có 18 cửu vạn thước khổng lồ, hai cánh phía trên, nhẹ nhẹ lôi điện tràn ngập. Vân Tiêu tiên tử bản thể cũng một con khổng lồ thanh loan, bản thể hiện lên, Vân Tiêu tiên tử nháy mắt thân hình không lùi mà tiến tới, hai cánh cấp chấn, rào toái một mảnh không gian mảnh nhỏ, quanh thân còn bị bám lôi điện bù lại, nháy mắt cùng thiên ma thú giữ tợn bản thể va chạm ở tại cùng nhau. Thình thịch oành, không gian phía trên tiếng bạo liệt không ngừng, như thế cường hãn chiến đấu kịch liệt cũng không người có thể chứng kiến, cả thanh hoa thành trong vòng, mặc dù là có cửu khúc hoàng hà trận bao vây bao phủ chỉ tại đây chờ cường hãn giao chiến bên trong, cũng là đang không ngừng lắc lư đứng lên. Hai người khổng lồ bản thể ầm ầm không ngừng công kích ở tại cùng nhau, phá hủy vô số không gian, cũng ai cũng không có rơi vào hạ phong. Cũng không biết đến hai người giao thủ nhiều ít chiêu, cả không gian đã muốn là lan tràn thượng một chút cũng không có sổ không gian cái khe, rốt cục thì không thể chống đỡ ầm ầm phá, hai người khổng lồ bản thể thân hình lúc này cũng phân biệt bị đánh bay mà ra. Thiên ma thú khổng lồ bản thể nhìn chăm chú vào Vân Tiêu tiên tử thanh loan bản thể, trong mắt ánh mắt bắt đầu có chút ngưng trọng đứng lên, lúc này hắn mới biết được Vân Tiêu tiên tử tuyệt đối không phải lãng được hư danh, loại thật lực này chút là đi vắng hắn dưới, ngược lại là này ở hắn phía trên, như thế đi xuống, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đây là ở cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, hắn đã bị không ít ảnh hưởng, lúc này mới cũng bị Vân Tiêu tiên tử áp chế, nếu giới bên ngoài cũng sẽ không bị áp chế, nhưng hắn cũng vô pháp áp chế đến Vân Tiêu tiên tử. Gào khóc, thiên ma thú cao ngất nghênh thiên rít gào dựng lên, này thật lớn tiếng gầm gừ bên trong, cũng hỗn loạn một tia thần dị hơi thở ở trong đó, tựa hồ là ở tiếp đón cái gì. Không sai, góc truyện audio.com. Đồng thời cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, cửu chỗ không gian trong vòng, mặt khác chín tượng cổ ma thú đang ở gặp bất đồng cuồng bạo công kích, nghe thế không gian trong vòng rít gào, nháy mắt cuồng bạo ma khí thúc dục phá vỡ không gian, biến mất ở tại trong đó. Suy suy, đi ra không gian sóng gợn xuất hiện ở thiên ma thú chỗ không gian trong vòng, đúng là chiến ma thú, ám ma thú, lượng ma thú, viêm ma thú, kiệt ma thú chờ cửu đạo thân ảnh. Suy, thiên ma thú đồng thời thu hồi bản thể hóa thành hình người, trong tay từng đạo pháp quyết đánh ra quát. Lấy trận phá trận, mặt khác chín người cũng từng đạo pháp quyết đánh ra cuồng bạo ma khí áp không mà đến. Suy suy, Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử hai người uyển chuyển thân hình trống rỗng xuất hiện ở Vân Tiêu tiên tử bên người, Vân Tiêu tiên tử lúc này cũng thu hồi khổng lồ thanh loan bản thể, tam nữ chút không dám khinh thường, từng đạo pháp quyết cũng cấp tốc biến ảo. Thượng cổ thiên ma đại trận. Nháy mắt thiên ma thú lãnh quát một tiếng, nhất thời cả không gian trong vòng tràn ngập cuồng bạo thao thiên ma khí, này thao thiên ma khí bên trong tùy theo lược ra từng đạo ma khí dâu, cuối cùng cho nhau đan chéo, trong nháy mắt đó là đầy trời xuyên thấu không gian phá không mà đi. Cho ta lui, Vân Tiêu tiên tử một đạo quát tam nữ trước người cuồng bạo pháp lực bạo phun, cả không gian nhất thời bị một mảnh thần quang bao phủ trở nên bền vững. Thở phì phò hưu. Trên không bên trong, vô số hắc khí dâu điên cuồng thổi quét hướng về phía kia trên không thần quang bao phủ không gian mà đi, từng đạo ma khí dâu cũng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không công mà lui. Nhưng là tại đây liên miên không dứt công kích dưới, cả không gian đều đang run rẩy đứng lên, kia thần quang không gian cũng đổi dần có chút bắt đầu chớp lên lỏng đứng lên. Đi, tam nữ pháp quyết lại đánh ra, ba đạo thần quang đấu bắn mà ra, cũng tam nữ trong tay hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn còn yêu phổ lục mục châu, tam kiện thần khí phóng lên cao, đều là hóa thành hơn 10 vạn thước khổng lồ, ba cổ thần quang bao phủ hạ không, kia vô số ma khí dâu sôi nổi hóa thành hư vô. Ba cổ thần quang dưới, 10 người cũng bị một cỗ cự lực chậm rãi đẩy lui, 10 người sắc mặt phía trên đã muốn là xuất hiện tái nhợt vẻ. Ma ảnh ngập trời, thiên ma một đạo hét lớn, trong miệng một đạo máu huyết phun ra lạc đang bên người hóa thành một mảnh ma quang, mặt khác 9 người lúc này cũng giống nhau, đều tự là một đạo máu huyết phun ra, đang bên người hóa thành một mảnh ma quang. Lập tức ở cùng 10 người máu huyết biến thành ma quang hội tụ ở tại cùng nhau, nhất thời ma khí hủy thiên diệt địa áp không mà lên, tim đập nhanh ma khí áp lực cả không gian bắt đầu xuất hiện vô số tối đen không gian cái khe. Gào khóc, 10 người máu huyết biến thành ma quang hội tụ cùng một chỗ tràn ngập không gian, nháy mắt ma khí tăng nhiều mấy dục nứt toác không gian, từng đạo khủng bố thú giống tiếng gầm gừ phóng lên cao, lập tức 10 đạo khổng lồ ma thú hư ảnh nhảy ra ma quang phóng lên cao. 10 đạo ma thú hư ảnh, phân biệt chính là kia thiên ma thú bản thể, chiến ma thú bản thể, viêm ma thú bản thể chờ, 10 trích khổng lồ đều là thượng 14-15 vạn thước ma thú bản thể quấy không gian, ầm ầm lao thẳng tới mà lên. Này khổng lồ ma thú hư ảnh dưới, bị bám cuồng bạo ma khí lực lượng, ở trên khống chế chung rít gào liên tục chính là một lát không. Góc truyện audio.com, gian liên tục sụp đổ không ngừng, khắp không gian ầm ầm mặt diệt này như thế cường hãn lực lượng, cả không gian phía trên, vô số thật lớn tối đen cái khe lan tràn hướng về phía phương xa, hư không phía trên, sở có không gian thoát phá. Thình thịch toành, cả không gian bạo phá thanh hoa thành trên không, không gian bạo phá chỗ, một đạo cực quang theo phá nơi vì trung tâm, mang theo lôi đình lực ầm ầm kích tán, cả thanh hoa thành nhất thời lắc lư không ngớt giống như kịch liệt động đất. Phá nơi, một cỗ cường hãn khí kình cũng quét ngang mà qua thanh hoa thành vô số núi non thủy vực ầm ầm hóa thành cho tàn đống hoang tàn. Trên không bên trong, 13 đạo thân ảnh theo không gian bạo phá nơi trực tiếp đánh bay cửu khúc hoàng hà trận về phần bị phá, thập đại thượng cổ ma thú liên thủ dưới tam tiêu tiên tử cũng khó lấy đối kháng. Ba đạo uyển chuyển thân hình đánh bay hơn 10 vạn thước tam nữ trong miệng đều là chảy ra vết máu, sắc mặt một mảnh tái nhợt xa xa không gian, thập đại thượng cổ ma thú 10 người tự hồ cũng không có chiếm cái gì tiện nghi, 10 người đồng thời đánh bay hơn 10 vạn thước trong miệng vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai là ngươi thiên ma, ta còn tưởng rằng là ai đâu, hừ, Tây Phương giáo cho các ngươi đến, các ngươi thật đúng là cam tâm bị người làm thương xứ. Xích Thinh Tử thân ảnh nháy mắt phá không mà ra, lăng không tới mọi người trên không. Vân Tiêu tính các ngươi ngoan, cửu khúc hoàng hà trận danh bất hư truyền, thực lực của ngươi cũng không hổ là lúc trước tiệt giáo ngũ đại cường giả một trong, cáo từ. Thiên ma nhìn chăm chú vào Xích Tinh Tử liếc mắt một cái, lập tức đối Vân Tiêu nói, lúc này 10 người thương thế không nhẹ, hơn nữa một cái Xích Tinh Tử kia nhạc thành thực lực đồng dạng là khủng bố, huống chi thiên ma thu cũng không khó coi ra, Ngọc Hư Sơn Thượng, có một đạo hung hãn sát khí tự nhiên là còn có một cái đại trận, bọn hắn 10 người, lúc này trạng thái chỉ sợ là không thể xông vào Hạo Thiên Môn bắt được định thần bảng. Không tiễn, hôm nay chứng, ngày khác tính cả Tây Phương Giáo, cùng nhau cùng các ngươi tính. Vân Tiêu tiên tử lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt ánh mắt vi hàn nhìn chăm chú vào thập đại thượng cổ ma thú. Chúng ta đi, thiên ma thú tiếng nói vừa dứt lập tức 10 người hóa thành ma quang thả người mà đi. 10 người rời đi, Xích Tinh tử tam tiêu cũng không có ngăn trở, đây là nhân tuy nói là bị thương không nhẹ, nhưng là chặn đánh sát cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng tình, Xích Tinh tử một người cũng vô pháp làm được. Phụt, thập đại thượng cổ ma thú mới vừa rời đi tam tiêu tam nữ sắc mặt tái nhợt phía trên, nhất thời lại một đạo máu tươi phun ra, sắc mặt cũng là tiếp cận trắng bệch thập đại thượng cổ ma thú liên thủ thì phải là 10 siêu cấp cường giả, mọi người thực lực không kém gì Trấn Nguyên Tử đám người, đặc biệt thiên ma thú thực lực mặc dù là không kịp trước kia cũng đi vắng đế tuấn dưới, còn hơn hình thiên tổ vô thực lực bây giờ cũng tuyệt đối là không kém là bao nhiêu. Các nàng thực lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp còn hơn 10 người liên thủ, vừa mới cũng chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ ngoại mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, các ngươi không có việc gì thì đi thế nào? Xích Tinh Tử đối tam nữ hỏi, không có việc gì, phòng trừng thiên ma thú bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Góc truyện audio.com, nếu không, bọn hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy bước đi, chúng ta trở về điều tức một chút là tốt rồi. Vân Tiêu hiện tại nói. Các người an tâm điều tức đi, ta đã muốn thông chi xiển giáo cường giả, bọn hắn đang ở tới rồi, kế tiếp liền giao cho chúng ta tốt lắm. Xích Tinh Tử đối tam tiêu tam nữ nói, Vân Tiêu tiên tử khẽ gật đầu, lập tức tam nữ thả người mà quay về, nháy mắt về tới Ngọc Hư Sơn. Cửu khúc hoàng hà trận bị bắt nhưng cũng là lưỡng bại câu thương, thập đại thượng cổ ma thú bị thương mà đi. Mà cả thanh hoa thành bên trong, lại là bởi vì trận này đại chiến cuối cùng phá trận không ít người đã bị lan đến, rơi xuống nhân cũng không ở số ít cả thanh hoa thành trong vòng, giao chiến nơi hàng tỷ lý trong vòng, chủ yếu san thành bình địa. Phẩy, cách chương.